còn người thì đi giày cao gót 3 phần điệu bộ như là đi diễn tuồng vậy. Chật, Quý Vân Tranh khó xấu được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net